Thiên Kim làm vợ kế, chương 38, chính trực, góc truyện audio.com. Hai người nhàn nhã ngồi thưởng trà trên ghế mây, bên trên là giàn nho xanh mướt, tiếng ve giả rích bên tai, gió mát đưa nhẹ nhẹ, bầu không khí thanh tịnh khiến tâm hồn người ta như được thả lỏng. Trương Thụy Dương cất tiếng hỏi han trước, người ta đối xử với muội có tốt không? Nhược Thủy mỉm cười, phu quân đối xử với muội rất tốt, mọi chuyện trong nhà đều do muội làm chủ. Hơn nữa nơi đây không có những kẻ soi mói như trong kinh nên khá thoải mái, tâm trạng muội cũng tốt. Trương Thụy Dương thấy sắc mặt Nhược Thủy tươi tắn bèn cười bảo. Tâm trạng tốt là được rồi, trên đời này dù ngàn vàng cũng khó mua được niềm vui. Chúng ta sống trên đời không cần phải quá quan tâm đến chuyện người khác nghĩ sao về mình, một tiểu cô nương như muội đâu cần phải sống quá gò bò ép mình vào khuôn phép nghiêm ngặt như thế. Muội đó trước đây muội quá hoàn mỹ, nhưng sự hoàn mỹ ấy khiến ta cảm giác đó không phải là con người thật của muội. Nhược Thủy thấy Trương Thụy Dương hơi ngập ngừng, khuôn mặt nàng cũng ửng đỏ. Muội nào có được như Thụy Dương ca ca nói. Nói xong nàng lại cười tinh nghịch, thực ra muội chỉ tốt hơn tính tình của ca ca một chút thôi. Thụy Dương nghe vậy thì cười ha hả, từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ sẽ kìm hãm lại tính cách của mình, đời này cũng chẳng có ý muốn quản thúc nó, cứ thể mặc nó phát triển tự do. Đoạn Trương Thụy Dương nghiêm mặt nói, thế nhưng nếu ta gặp muội ở đây lúc này, tức những điều ta nghe được từ kinh thành đều là thật. Nhược Thủy mỉm cười gật đầu, ở đời này có tường nào không lọt gió, có một số việc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những điều huynh nghe được đều thật cả. Thụy Dương hỏi ngược lại, muội không hỏi xem ta đã nghe được những gì sao? Nhược Thủy cười danh mãnh, tin tức xuất phát từ Trương gia mà sai lệch hẳn là khiến người ta chê cười rồi. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, cùng thưởng trà, cùng hưởng thụ buổi chiều hôm bình lặng. Một hồi lâu sau Thụy Dương mới khẽ khàng khuyên nhủ an ủi Nhược Thủy. Thực ra chuyện con cái là tùy duyên, cũng có những đôi nên vợ nên chồng vì đều không muốn có con cái. Hơn nữa hai người yêu nhau được ở cùng nhau, sống vui vẻ với nhau là tốt rồi, cần gì phải vướng bận những chuyện như thế. Nhược Thủy cười nói, Thụy Dương ca ca, những chuyện này muội đều hiểu. Bây giờ không phải muội không có con cái, Hạo Nhi và Uyên Nhi chính là con của muội, chẳng phải người ta đều nói công sinh không bằng công dưỡng đó sao? Hai người mới trò chuyện được vài câu thì chợt nghe thấy có tiếng chân ai bước đến. Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiết Đinh tan lớp dẫn theo hạ nhân bước về phía mình. Nhược Thủy nhìn Tiết Đinh mỉm cười hỏi, Đinh Nhi đến đây làm gì thế? Điều khiến Nhược Thủy ngỡ ngàng chính là Tiết Đinh do dự nhìn nàng rồi đột nhiên nhào vào lòng Nhược Thủy làm nũng, cất tiếng ngọt ngào nói. Không có chuyện gì ạ, con nhớ mẫu thân nên cố tình đến thỉnh an người. Mẫu thân cũng nhớ con sao? Câu hỏi này rất khá, khiến người nghe không thể phủ định, nhất là khi lời này lại thốt ra từ miệng một đứa bé. Thế nhưng Nhược Thủy không hiểu từ khi nào Tiết Đinh lại thân thiết với mình như thế. Thái độ của Tiết Đinh đối với Nhược Thủy, nói dễ nghe một chút thì gọi là nho nhã lễ độ, thẳng thắn một câu thì là coi như câm điếc chọn cách ngó lơ. Nhược Thủy dịu dàng cười nói. Đinh Nhi ngoan thế này, mẫu thân đương nhiên là nhớ Đinh Nhi rồi. Góc truyện audio.com, Nhược Thủy nhìn nha đầu tới cùng Đinh Nhi, lời hay ai mà không biết nói chứ. Tiết Đinh nhìn Nhược Thủy, cậu bé hỏi, mẫu thân, hôm nay con học thiên tự văn, để con đọc cho mẫu thân nghe nhé. Nhược Thủy nói, được Đinh Nhi đọc đi, để mẫu thân xem Đinh Nhi đã học được gì. Giọng nói non nớt của Tiết Đinh vang vọng trong tiểu viện, Tiết Đinh lưu loát đọc thuộc lòng, Thẩm Mộ Yên kèm chặt chuyện học của Tiết Đinh ít nhiều cũng có tác dụng. Nhược Thủy khen ngợi Tiết Đinh thì lại nhìn về phía Thụy Dương đang thản nhiên thưởng trà, dường như chẳng buồn nói chuyện với ai, cậu bé thi lễ rồi cáo lui. Thụy Dương thấy Tiết Đinh đã đi xa mới buông ly trà xuống, khóe miệng y hơi nhếch lên, cất lời châm chọc. Đúng là thông minh, Nhược Thủy lại bất mãn nói. Thông minh thì có, nhưng lại chẳng dùng đúng chỗ. Thụy Dương nhìn bóng dáng Tiết Đinh đằng xa, trầm ngâm gật đầu. Tiết Đinh quay về phòng của Thẩm Mộ Yên vội vàng kéo cậu bé lại hỏi han. Thế nào, con đọc thuộc thiên tự văn trước mặt nguyên soái xong ngài có khen con không? Tiết Đinh lắc đầu nói. Di nương, nguyên soái không hỏi mẫu thân về con cũng chẳng khen con, người đoán sai cả rồi. Thẩm Mộ Yên nhíu mày hỏi, con có làm đúng như lời mẫu thân dặn dò không? Tiết Đinh gật đầu, Thẩm Mộ Yên chớp mắt nói. Vậy không sao đâu, có lẽ hai người họ không quá thân thiết. Nhưng không phải là không quen nhau, chúng ta chỉ cần gây ấn tượng với nguyên soái rằng con là đứa bé được nhị nãi nãi yêu thương nhất là được. Không chỉ riêng nhị nãi nãi thích con, mà con cũng thông minh, con đường làm quan sau này nguyên soái sẽ giúp con thêm một tay, nghĩ xem lợi biết chừng nào. Ta đã dặn người chú ý động tĩnh ở nhà chính rồi, chỉ cần nguyên soái đến chính viện thì con cũng đến. Dù thế nào chúng ta cũng phải năng đi cho quen mặt, đến lúc quen biết rồi cũng dễ nói chuyện hơn. Thẩm Mộ Yên bên này cố gắng tạo quan hệ, lôi kéo sự chú ý của Trương Thụy Dương thì bên kia Trương Thụy Dương cũng đang thăm hỏi về chuyện của Thẩm Mộ Yên. Nói như vậy, bây giờ ở Tiết gia còn có một tiểu thiếp. Thụy Dương nhẹ nhàng gõ bàn hỏi cận vệ của mình, người nọ cung kính đáp, dạ, nhưng bây giờ không được sủng ái nữa, nghe nói là vì tham bạc. Thụy Dương đột nhiên bật cười ha hả, Tiết Minh Viễn là một thương nhân, thứ y coi trọng nhất là tiền mà thứ không quan trọng nhất cũng là tiền, tham bạc không để tâm thì y để tâm đến thứ gì khác chứ. Cận vệ nọ bĩu môi, hừ một tiếng rồi ngả đầu sang một bên, Thụy Dương vẫn giữ nụ cười giả tạo như trước trên môi. Ngày hôm sau, Thụy Dương đi tìm Nhược Thủy hỏi xem những người kia đã đưa lễ vật đến chưa. Nhược Thủy nhìn ra ngoài, vừa cười vừa nói, những người này đúng là rất chịu bỏ vốn, huynh xem, đều là đồ tốt cả. Thụy Dương vừa đảo mắt nhìn vừa đáp, quy tắc trốn quan trường chính là như vậy, không nhất thiết là có chuyện cậy nhờ ta, nhưng mọi người đều tặng mà chỉ mình hắn không tặng thì không hợp lẽ. Muội giúp ta xem qua một lượt đi, nếu không có thứ gì khác thường thì thu vào. À, mấy thứ này coi như chút quà nhỏ tặng muội. Nhược Thủy cũng không tiện chối từ, nàng biết mọi võ tướng đều muốn theo Trương Thụy Dương xuất chinh, không những có thể bảo vệ quốc gia mà còn có thể kiếm được không ít tài lộc. Từ trước đến nay, Trương Thụy Dương luôn đến nước địch thâu tóm chủ quyền lẫn của cải, một số bạc tượng trưng được nộp vào quốc khố, còn lại đều là quân lương. Gocchuyenaudio.com, Thụy Dương chỉ cần mang mấy thứ kia về kinh đã đủ gây chú ý, đừng nói gì đến những thứ thế này. Hai người đang trò chuyện thì Tiết Đinh lại đến. Lần này Thụy Dương không những không ngó lơ mà còn thân thiết kéo cậu bé vào lòng, hỏi han đủ chuyện. Sau khi hay chuyện, Thẩm Mộ Yên hoa chân múa tay vui sướng, cảm thấy bản thân thật thông minh, nên đã để Tiết Đinh học thuộc thêm vài thứ. Ngày thứ ba Thụy Dương chẳng những nắm tay mà còn mở lời muốn Tiết Đinh đến tiểu viện của mình dùng cơm tối. Thẩm Mộ Yên vừa nghe tin này đã vui sướng đến phát cuồng, thì còn tưởng tượng ra viễn cảnh con trai mình được Trương Thụy Dương yêu ái, sau đó còn được Trương gia che chở, sau khi lớn lên thì một bước lên mây trong chốn quan trường. Thị ta đi tới đi lui trong phòng đợi Tiết Đinh mang tin tức tốt trở về. Thụy Dương cho Tiết Đinh ăn xong nhưng chẳng nói câu nào, trẻ con ăn no lại không có gì làm, Tiết Đinh ngồi một lát đã ngủ gục. Thụy Dương ôm Tiết Đinh trong lòng, bảo với hạ nhân. Đi báo với Thẩm Di Nương rằng Đinh Nhi đã ngủ say, bảo nàng ta đưa người đến đón. Sau đó Thụy Dương ôm Tiết Đinh đến tiểu viện của Thẩm Mộ Yên, cố tình dừng bước ở hành lang nhỏ phía ngoài chính viện, đợi Thẩm Mộ Yên đến. Thẩm Mộ Yên dẫn theo nha hoàn vội vàng bước đến, đây là lần đầu tiên thị ta nhìn thấy Trương Thụy Dương, y một thân trường bào trắng mốt giữa màn đêm u tối dưới ánh trăng mờ càng tôn lên khí chất của một công tử tuấn tú. Thẩm Mộ Yên đỏ mặt bước đến trước mặt Thụy Dương nói nhỏ. Thỉnh an nguyên soái, trẻ con nghịch ngợm, phiền đến nguyên soái rồi. Nói xong, thị ta đón lấy Tiết Đinh, Thụy Dương giao Tiết Đinh cho nha hoàn của Thẩm Mộ Yên, cất tiếng nói. Đinh Nhi đang ngủ, bên ngoài lại có gió lớn, người đưa Đinh Nhi về đi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo Thẩm Di Nương. Nha hoàn nọ đi rồi, Thẩm Mộ Yên mới đỏ mặt đáp. Không dám nhận hai chữ thỉnh giáo của nguyên soái có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Thụy Dương cười bảo, không có gì, ta thấy Đinh Nhi thông minh, giỏi giang hơn con trai của nhị ca ta, nhị ca nhị tẩu ta cũng khổ tâm lắm. Ta muốn hỏi Thẩm Di Nương về cách dạy dỗ trẻ con thôi, ta cũng muốn học qua. Hai người bọn họ đứng trên hành lang, Thụy Dương lại cố gắng nói với giọng dịu dàng, Thẩm Mộ Yên thì ngắm kỹ Trương Thụy Dương. Càng ngắm, thì ta càng thấy nam nhân như vậy mới là một vị anh hùng cái thế, là chỗ dựa cho hậu thế. Vì thế cho nên thì ta muốn thể hiện một phen, bèn mỉm cười nói. Chẳng có gì nhiều, ta chỉ nói cho Đinh Nhi hiểu rằng, nam tử dù ngẩng đầu hay ngẩng đầu cũng đều không hổ thẹn với trời đất mới là đấng anh hào. Thẩm Mộ Yên học được vài câu văn vẻ, ngày hôm nay đều đem cả ra dùng. Thụy Dương vừa nghe vừa chống tay lên cây cột ở hành lang, đột nhiên y kêu lên một tiếng, hóa ra rằm trên cột đã làm xước ra tay. Nháy mắt máu đã chảy ra, Thụy Dương thuận tay lau đi vết máu, ảo não nói. Ái chà, thật xui xẻo, ban nãy đám nha hoàn vừa mới giặt khăn tay của ta. Thẩm Mộ Yên vội vàng nói, nguyên soái đừng làm vậy, ta có khăn đây. Nói đoạn thì ta lấy khăn tay của mình ra, giúp Thụy Dương quấn lại. Động tác nhỏ này khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Thẩm Mộ Yên có thể cảm nhận được hơi thở của Trương Thụy Dương. Tiếp xúc với nhân vật lớn thế này, Thẩm Mộ Yên càng muốn thể hiện dáng vẻ nữ nhi dịu dàng của mình với Trương Thụy Dương, cố tình làm động tác rất chậm chạp. Gocchuyenaudio.com, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn Thụy Dương rồi cười, đầu mày cuối mắt ẩn đầy tình ý, giữa sắc trời tối đen, một màn này trong mắt người khác còn là gì ngoài gian tình. có chết không kia chứ. Cảnh tượng này lọt cả vào mắt Tiết Minh Viên khi y bước từ chính viện ra. Tình hình mập mờ thế này, không rõ ràng thế này, có thể nói gì nữa sao? Quả thật không có, nói gì cũng chẳng xong, chẳng phải chỉ là giúp người ta băng bó vết thương thôi sao? Thế nhưng vì Thẩm Mộ Yên muốn thể hiện nên đã làm quá tốt. Cô để một người đàn ông bắt gặp người đàn bà của mình nói cười gần gũi với người khác, mặt mày đầy tình ý, là một thằng đàn ông, dù là ai cũng không chấp nhận được. Tiết Minh Viễn xoay người nói với cận vệ, người được Trương Thụy Dương phái đến mời rượu, tại hạ chợt nhớ ra còn có chút việc gấp, xin hãy báo lại với Nguyên Soái rằng tối hôm nay tại hạ không thể sang uống rượu cùng ngài, đã phụ tâm ý của Nguyên Soái, hôm nào khác nhất định sẽ đến tạ lỗi. Nói xong y xoay người về phòng. Thụy Dương nhìn cận vệ vừa bước từ chính viện của Tiết Minh Viễn ra, thấy hắn gật đầu, y biết cũng đã đến lúc kết thúc trận này. Y nói tiếng cảm ơn với Thẩm Mộ Yên rồi xoay người về phòng. Xong cả rồi chứ, Thụy Dương vừa đi vừa hỏi. Cận vệ thân tín gật đầu. Thụy Dương cười, ta cũng muốn xem Tiết Minh Viễn có phải người chính trực hay không. Tiết Minh Viễn đi tới đi lui trong phòng, phiền lòng không nói nên lời. Nhược Thủy thấy Tiết Minh Viễn khi ra ngoài còn vui vẻ, nay vừa về đã nhăn nhó không thôi, bèn nhẹ nhàng hỏi. Chàng sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Khách Trương,